Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3095, giết thiên phạt tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô chằm chằm thật lâu, chỉ cảm thấy cái kia sương mù ở giữa bỗng nhiên có vài chục đạo quang mang lập lòe. Đại khái hơn nửa khắc sau cuối cùng dừng lại, lại dần dần, sương trắng dường như bị thứ gì nuốt hết, lại lộ ra bên trong tình cảnh. Mộc Lưu Tô cái này liếc mắt, là ngốc trệ ở chính trung gian, là khúc đàn nhi một thân thanh ngạo đứng thẳng, cái kia uy áp mạnh mẽ, bị người cái thứ nhất cảm giác, tựa như là nhìn thấy một cái đứng ngạo nghễ thiên địa không người có thể địch hoàng già. Còn nữa, tại nàng bốn phía nhiều hơn 81 cái người, đẹp xấu không đồng nhất, chiều cao không giống, từng cái khí tức lạnh lẽo, thái độ kính cẩn, quỳ một gối xuống tại khúc đàn nhi bốn phía. Mộc Lưu Tô ngốc trệ một hồi lâu, sau cùng nhìn thấy bên trong một cái thanh niên, khuôn mặt có chút quen thuộc, lại nhìn kỹ mà nói, cảm thấy hắn cùng Tiểu Manh Manh dung mạo rất tương tự. Về sau, Mộc Lưu Tô rất nhanh nhớ tới, người thanh niên này gọi Cẩm Phiền, là đại nhân thuộc hạ một trong. Mộc Lưu Tô cuối cùng nhớ tới, đại nhân có một nhánh yêu tộc thần vệ. Mộc Lưu Tô trước kia một mực không có nhìn qua toàn bộ thần vệ, chỉ gặp qua Cẩm Phiền một người. Không ngờ rằng hôm nay may mắn nhìn thấy. Sau đó, hắn nhìn thấy khúc đàn nhi kế tiếp mệnh lệnh, nói muốn lục soát thiên phạt tử. 81 người lập tức lĩnh mệnh trốn vào rừng rậm, tan biến tại trong đó. Khúc đàn nhi ngược lại là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, có chút trầm tư. Mộc Lưu Tô đụng đi lên. Thời khắc này đối với khúc đàn nhi tới nói, hắn là rất sùng bái. Trước kia hắn còn có một loại cảm giác, cảm thấy nàng không bằng Mặc Liên Thành lợi hại. Đột nhiên hắn phát hiện mình trước kia ý nghĩ rất buồn cười. Hai vợ chồng đều rất lợi hại. Đại nhân, bọn hắn có thể tìm được thiên phạt tử sao? Mộc Lưu Tô hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bọn hắn đã từng cùng thiên phạt tử giao thủ qua. Nhớ kỹ thiên phạt tử thần hồn khí tức. Chỉ cần thiên phạt tử thật tiến vào chỗ này rừng rậm, khúc đàn nhi cũng không lo lắng bọn hắn sẽ tìm không đến thiên phạt tử. Bởi vì thiên phạt tử vừa mới đại chiến qua mấy trận, lẽ ra sẽ không trốn được rất xa, liền sẽ tìm một cái địa phương ẩn nấp. Cho dù ẩn tàng đến lại sâu, khúc đàn nhi tin tưởng thần vệ môn đều cho tìm ra. Bởi vì những này liền là bọn hắn bản sự. Khúc đàn nhi sẽ gọi tới 81 thần vệ, tức là bởi vì đã từng bọn hắn bồi tiếp nàng theo thiên phạt tử đánh qua một trận. Nàng rất rõ ràng bọn hắn tại cùng một chỗ thực lực. Chúng thần vệ độc thân đi ra, đánh không lại đế tôn. Có thể là 81 vị đều xuất hiện, thực lực lập tức không thể coi thường. Lại trải qua nhiều năm như vậy lịch luyện, thực lực sớm lên không ngừng bao nhiêu cấp bậc. May mà là truy một hồi, nàng mơ hồ phát hiện thiên phạt tử hành tung. Lúc này, khúc đàn nhi nhớ tới thánh đàn bên trong không gian Vũ Vân Đế. Vũ Vân Đế trước mắt còn trọng thương. Nguyên bản nàng muốn đem hắn giao cho Mộc Lưu Tô. Chỉ là, thánh đàn người kia không đáp ứng. Nói Vũ Vân Đế đối với thiên phạt tử tới nói rất trọng yếu. Nếu là thiên phạt tử biết rõ hắn còn không có chết, khẳng định lại sẽ trăm phương ngàn kế tới bắt hắn. Mặc dù khúc đàn nhi đến hiện tại vẫn là không quá rõ ràng, thiên phạt tử vì cái gì nhất định muốn Vũ Vân Đế không thể. Nhưng cái này làm cho người nghi hoặc vấn đề. Chờ Vũ Vân Đế tỉnh lại lại hỏi lập tức có thể. Sau một khắc, khúc đàn nhi đuôi lông mày nhẹ ngưng, phi thân lên, tựa như chín huyền thiên tiên bay vào rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, nàng thân hình dừng lại, như chim bay tựa như nhẹ nhàng rơi xuống bên trong cao nhất một gốc cổ thụ đỉnh. Áo bào trắng như tuyết, vô cùng dễ thấy, tựa như là lục bên trong một đóa kiều diễm bông hoa. Phi thường dễ thấy, mà nàng cái kia thật dài lại nhu hòa đen nhánh tóc xanh bay hất lên. vô cùng phiêu giật duy mỹ, càng đẹp không sao tả xiết. Chỉ là, nàng trên người tràn ra uy áp mạnh mẽ nhưng lại làm phương viên vô số dặm bách thú run rẩy. Cách chương.